khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, phần 148, ba người cuống quýt chui vào một gốc cây rậm rạp cây cối chung. Theo sau liền nghe thấy viên đạn phụt lên ra tới thanh âm siêu khung quanh trà cây bị đánh được. Đến chỗ bay loạn, có chút mảnh vụn bắn tới rồi trong ánh mắt, đôi mắt tiến dị vật sau liền sẽ sinh lý phản ứng mà. Không ngừng chớp mắt rơi lệ, nhưng Kiều Nguyên ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Nhắm mắt một cái nháy mắt là có thể làm ngươi sinh ra trọng đại sai lầm. Cho dù đau rơi lệ đầy mặt, hắn cũng muốn tận lực thấy rõ ràng chung quanh tình huống, bên cạnh Vu Tử Chiết đột nhiên kêu rên. Một tiếng. Kiều Nguyên kinh hoàng mà xoay đầu, ngươi trúng đạn rồi, không có việc gì đi. Kết quả lời nói còn mới vừa hỏi xong, chính hắn cũng cảm thấy cách vách tê dần, có viên đạn xoa cánh tay bay qua đi. Bất quá hẳn là chỉ là sát phá một ít cơ bắp. Trừ bỏ đau đớn ở ngoài không ảnh hưởng hắn leo lên, Vu Tử Chiết nghe hắn hơi thở vừa đứt. Cũng lo lắng hỏi, làm sao vậy, ta không có việc gì. Chảy ra, người đâu, ta cũng chỉ là chảy ra, hai người làm lơ rớt không ngừng mệt thêm cảm giác đau đớn. Tiếp tục tránh ở công sự che chắn hạ hướng lên trên bò, bọn họ phía sau truyền đến La Ký Tuyết Nhược. Nhược thanh âm, ta cũng trúng đạn, Kiều Nguyên quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy nàng tràn đầy huyết cánh tay, cũng chỉ có thể không thể nề hà ném xuống một câu. Có thể bò là được, cố lên. La Ký Tuyết tại hậu phương yên lặng khóc thút thít, quả nhiên độc thân cẩu không có nhân quyền. Nàng còn ở bớt thời giờ thông qua rời đi chú ý phương pháp giảm bớt chính mình khẩn trương đến vô. Pháp linh hoạt sử dụng tứ chi, lại đột nhiên cảm giác được có thứ gì đến gần rồi chính mình, loại cảm giác này. Tựa như không lâu trước đây chính mình bị bắt lại đưa tới không trung giống nhau. Nàng cứng đờ mà quay đầu. Quả nhiên phát hiện một cái thật lớn hắc ảnh quạt cánh. Vươn cánh tay dài chụp vào chính mình, a! La Ký Tuyết hét lên một tiếng. Chạy nhanh chiều bên cạnh một lăn, chuột thủ lĩnh phát cái không. Chỉ ôm đầy cõi lòng nhánh cây. Hắn sinh khí mà đem trong lòng ngực lung tung rối loạn đồ vật ném xuống. Lại lần nữa phát tới, La Ký Tuyết cắn răng che lại bị thương cánh tay. Hai chân dùng sức vừa dẫm. Lấy bả vai cọ mà phương thức di động một khoảng cách cùng lúc đó. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết đột nhiên từ phía trên sườn núi nhảy xuống tới, trong tay bọn họ. Đều cầm mấy côn trường mâu, là đám quái vật kia ném mạnh đi lên, hai người học tập phía dưới quái vật. Đem trong tay trường mâu nhắm ngay không trung chuột thủ lĩnh cánh. Trực tiếp phóng ra đi ra ngoài, bởi vì có đồng bạn rớt xuống dưới bắt người. Hoặc là viên đạn số lượng cũng không sung túc nguyện ý. Tiếng súng cùng Tiêu Thương Vũ đều tạm thời dừng lại, hai người liền thừa dịp này cơ hội. Điên cuồng mà bắt đầu rồi ngắn ngủi phản kích Vu Tử Chiết đem trong tay mâu đầu sau khi rời khỏi đây. Trực tiếp nhào hướng lúc trước nếm thử chảo La Ký Tuyết chuột thủ lĩnh, chân dài nhảy dựng. Hắn liền trực tiếp dừng ở chuột thủ lĩnh trên lưng, chuột thủ lĩnh bị này trọng lượng ép tới trực. Tiếp té rớt ở trên sườn núi, hắn bắt đầu liều mạng giãy giụa, lại bởi vì cánh quá lớn liền xoay người lên đều làm không được, hắn muốn duỗi tay đem trên lưng Vu. Từ Chiết chảo hạ tới, lại đột nhiên nghe thấy chính mình trước người có động tĩnh, còn không có tới kịp quay đầu xem. Hắn nghe được một nữ nhân phẫn nộ thanh âm siêu kêu người bắt nữ nhân. Đi tìm chết, kịp thời xông tới La Ký Tuyết buông ra trong tay trường mâu. Nhìn vẫn không nhúc nhích bị mất mạng chuột đầu quấy, giết chết. Đi mau, nói xong, nàng liền xoay người muốn tiếp tục hướng lên trên bò, nhưng Vu Tử Chiết lại thấy chuột đầu quấy ngón. Tay đột nhiên giật mình, hắn đồng tử co rụt lại, lập tức liền muốn nhấc chân dẫm trụ nó tay, nhưng chuột đầu quấy lần này hành động dị thường nhanh. Chóng, tay hướng phía trước tìm tòi. Liền bắt được La Ký Tuyết mắt cá chân, Vu Tử Chiết trái tim căng thẳng. Duỗi tay muốn bắt lấy chính mình đồng đội, lại nhìn La Ký Tuyết từ chính mình ngón tay tiêm cọ qua. Đột nhiên bị ném chính mình phía sau, La Ký Tuyết. Cách đó không xa Kiều Nguyên cũng kêu sợ hãi ra tiếng, La Ký Tuyết cả người đều là loang lổ vết máu. Liền như vậy trừng lớn con mắt, giống bị vứt bỏ người ngẫu nhiên giống nhau rơi xuống tới rồi đáy cốc. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết chỉ có thể mơ hồ nhìn đến có màu đỏ sậm vết máu từ nàng dưới thân lan tràn mở ra, chỉ còn lại có hai cái, giết bọn họ, quái vật tiếng hô vang lên. Trên bầu trời chuột thủ lĩnh lại lần nữa giơ lên trong tay thương, đi. Vô Tử Chiết giống lên một tiếng, chụp một chút tựa hồ có chút si ngốc Kiều Nguyên lập tức phản ứng lại đây. Xoay người cùng hắn cùng nhau, ba lượng hạ hướng qua cuối cùng một chút khoảng cách, bò lên trên triền núi, tác giả có lời muốn nói. Có phải hay không bởi vì ta gần nhất phát giao nhỏ nguyên nhân? Ta đem ngón tay trên đầu nửa khối thịt đều không cẩn thận thiết xuống dưới. Đau chết, ô ô ô sẽ không thật sự chết lạp. Chương 189 từ trên sườn núi bắt đầu. Rừng cây vẫn là bình thường xanh tươi tốt bộ dáng. Không giống chân núi một mảnh cành khô lá úa, chỉ cần bọn họ chui vào trong rừng cây. Tuyệt đối càng thêm lợi cho hành động, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết thoán lên núi sườn núi. Đỉnh, điên cuồng chiều rừng cây chạy vội, triền núi bên cạnh ước chừng là có đất lở nguyên nhân. Có vài mễ khoảng cách hơi chút bằng phẳng nhưng là không có đủ cây cối cao to, hai người chạy vội. Khi đế giày mang theo thổ viên cùng viên đạn đánh vào trên mặt đất bắn khởi mảnh vụn hỗn tạp ở bên. Nhao, bùm bùm rớt ở chung quanh mặt đất, tình cảnh giống như bắn nhau điện ảnh giống nhau. Tay không tấc sắt người trên mặt đất đào vong, trên bầu trời bọn quái vật giơ súng giống đánh di động bia ngắm giống nhau xạ kích ở bọn họ phía sau. Triền núi bên cạnh còn có thân hình cao lớn quái vật trào ra tới, kỳ thật một đoạn này không có bất luận cái gì công sự che chắn lộ cũng liền mấy mét khoảng cách. Chạy tới chỉ cần 2 giây tả hữu, nhưng ở mưa bom bão đạn hạ. Này 2 giây có thể nói là vô cùng dài lâu. Bọn họ chỉ có thể tận lực xét hình chữ chạy động. Cho dù như vậy, bọn họ cũng không có điện ảnh những cái đó vai chính như vậy may mắn, tuy rằng giữ được mạng nhỏ vọt vào trong rừng cây, nhưng trên người chảy ra vô số, quần áo đã mau bị các nơi tiểu miệng vết thương nhiễm hồng, đáng chết. Kiều Nguyên mắng một câu, hắn có thể cảm giác được chính mình mỗi chạy vội một bước. Đùi phải cẳng chân đều truyền đến xuyên tim đau đớn. Duy nhất may mắn chính là không có trực tiếp bị đánh gãy xương đùi, nhưng không gãy chân chỉ có thể bảo đảm hắn còn có thể chạy động, có thể chống đỡ bao lâu cũng không biết. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh Vu Tử Chiết, hắn trên người miệng vết thương một chút đều không thể so chính mình thiếu. Cánh tay thượng có 2 cái khá lớn miệng vết thương. Cơ hồ huyết lưu như chú, dựa theo bọn họ 2 cái này xuất huyết lượng, không cần bao lâu là có thể bởi vì mất máu mà ngất, dựa theo bọn họ trước kia đánh xe tiến nơi này. Lộ trình, phòng chừng có thể có 30 km tả hữu. Như vậy khoảng cách, đến không ngừng không nghỉ đi lên 5 cái nhiều giờ mới được lấy hiện tại trạng huống. Bọn họ tưởng không ngừng huyết đi ra ngoài. Hoàn toàn thiên phương dạ đa mơ siêu, chúng ta yêu cầu tìm địa phương né tránh chúng nó. Sau đó cầm máu, Kiều Nguyên thở hồng hộc, đối với Tử Chiết nói, Vu Tử Chiết cúi đầu, trực tiếp đem trên người rách tung tuế áo khoác cởi xuống dưới. Một bên chạy một bên dùng hàm răng kéo lấy quần áo cắn xé. Đem này xé rách thành mảnh vải, Kiều Nguyên minh bạch hẳn ý tứ. Có thể ở trốn chạy thời điểm hoàn thành sự tình. Liền tận lực trước hoàn thành, hắn cũng theo sát cởi áo khoác. Một bên chạy một bên xé rách quần áo. Đem kéo xuống tới mảnh vải thô bạo mà cột vào nửa người trên hơi chút nghiêm trọng miệng vết thương. Mặt trên, chẳng qua trên đùi miệng vết thương không có khả năng hiện tại băng bó. Chỉ có thể nghĩ cách dừng lại trốn tránh hảo, bầu trời phi chuột thủ lĩnh dùng trên tay phá thương. Như thế nào đều đánh không chúng bị rừng rậm yểm hộ 2 người. Tức giận đến không được nhưng thực mau, chúng nó liền quyết định áp dụng mặt khác thi thố, cách đó không xa lại bay qua tới một đám tiến đến. Chi viện chuột thủ lĩnh, chúng nó không có lựa chọn ở trên bầu trời xoay quanh, mà là ngạnh sinh sinh rơi xuống vào cây cối chung. Hơn nữa còn rơi xuống ở hai người đi tới phương hướng, nghe phía trước truyền đến một trận chạc cây. Bẻ gãy thanh âm, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết Tâm nháy mắt huyền lên, không ngừng là phía trước. Tả hữu hai sườn đều có đồng dạng động tĩnh truyền đến, này đàn đại cánh điểu nhân. Cứ nhiên không sợ chính mình cánh hư rớt cứ như vậy trực tiếp lao xuống tới sao. Đạn bắn ra ánh sáng ở trong rừng cây vang lên, mau tay nhanh mắt Vu Tử Chiết ấn xuống Kiều Nguyên sau cổ. Hai người trực tiếp tài tiến bên cạnh một bụi bụi cây chung, trong rừng cây ánh sáng phi thường ám. Trừ phi địch nhân có tia hồng ngoại tầm nhìn, hẳn là rất khó thấy rõ ràng giấu đi bọn họ. Kiều Nguyên hai người phi thường ăn ý mà vẫn không nhúc nhích, liền tiếng hít thở đều áp chế đến cơ hồ nghe không được, cách đó không xa thực mau liền truyền đến. Địch nhân nghi hoặc thanh âm mơ siêu, như thế nào không động tĩnh? Đã chết đi. Chúng ta khai nhiều như vậy thương, qua đi nhìn xem. Cẩn thận một chút, bốn phương tám hướng bao gồm đỉnh đầu đều truyền đến thanh âm. Địch nhân đại cánh phủi đi ở trạc cây gian, hành động lên cồng kềnh lại tiếng vang đại, đến nỗi những cái đó hình thể khổng lồ béo quái vật. Tựa hồ còn không có đuổi theo, phỏng chừng là bị rừng cây trở ngại ở Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết tiềm tàng bụi cây. Vãnh tai phân biệt địch nhân phương vị, chính phía trước hai cái, phía bên phải ba người, bên trái hai cái, đến nỗi bầu trời, phiến cánh thanh âm quá nhiều quá tạp nghe không hiểu. Kiều Nguyên cảm giác Vu Tử Chiết duỗi tay nhẹ nhàng khắp hắn hai hạ, theo sau, Vu Tử Chiết vươn tay làm mấy cái thủ thế ý tứ hắn một chút liền minh bạch. Đại khai ý tứ là đi lên phương đột phá đi ra ngoài. Phía trước chỉ có hai cái địch nhân, trung gian chỗ trống khá lớn, hẳn là có thể nghĩ cách đột phá qua đi. Kiều Nguyên gật gật đầu, duỗi tay chỉ bọn họ bên cạnh cục đá, đợi lát nữa liền đem này cục đá ném văng ra. Hấp dẫn địch nhân hỏa lực, nhân cơ hội lao ra đi, hai người rõ ràng chỉ là đối diện làm mấy cái cực kỳ đơn giản động tác, lại hoàn mỹ mà có thể lý giải đối phương toàn bộ ý tứ. Tâm hữu linh tê, nói cũng đó là như vậy đi. Kiều Nguyên lặng lẽ ngón tay giữa tiêm đặt ở Vu Tử Chiết lòng bàn tay. Ở hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng điểm xúc 5, 4, 3, đây là chuẩn bị lao ra đi đếm ngược, nơi tay đầu ngón tay điểm đến cuối cùng một chút thời điểm. Hai người đột nhiên từ cây cối chung đứng lên, này động tĩnh nháy mắt kinh động tới gần địch. Nhân, bọn họ ở bên kia, hướng bên phải chạy. Nổ súng, Vu Tử Chiết nhìn ném ra cục đá thành công đem địch nhân lực chú ý hấp dẫn qua đi. Lập tức cùng Kiều Nguyên nhẹ nhàng nhảy ra lùm cây, thấp người đi phía trước chạy, địch nhân đều ở chiều một cái khác phương hướng nổ súng xạ kích. Tiếng súng tốt lắm che giấu bọn họ chạy trốn thời điểm thanh âm mơ siêu chờ đến bọn họ cùng địch nhân. Đi ngang qua nhau thời điểm, chuột thủ lĩnh mới cảm giác được không thích hợp không đúng. Bọn họ hướng bên này chạy thoát, đáng chết, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết lập tức ăn ý chuyển hướng. Ở trong rừng cây không ngừng đường vòng, muốn mượn này ném ra phía sau truy binh, có lẽ là tầm mắt quá kém hơn nữa viên đạn số lượng hữu hạn. Nguyên nhân, địch nhân nổ súng tần suất cũng không cao, viên đạn thường xuyên đánh vào hai người phía sau trên thân cây, chấn rớt một tảng lớn lá cây, không viên đạn sao. Bọn họ Kiều Nguyên quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy cây cối chung địch nhân như cũ gắt gao truy ở phía sau. Nhưng là rất nhiều người chỉ là trong tay dẫn theo thương. Cũng không có nổ súng ý tứ, tổng cảm thấy, có điểm kỳ quái, có cái gì? Kiều Nguyên chính tự hỏi, Vu Tử Chiết lại mắt sắc phát hiện có cái gì đen tuyền đồ vật từ bầu trời rớt xuống dưới. Rơi trên bọn họ bên chân trên cỏ, lựu đạn. Vẫn là mặt khác, Vu Tử Chiết hành động mau quá đầu óc, chân dài vung liền đem trên mặt đất đồ vật trừ bay đi ra ngoài, nhưng thứ này mới bay lên tới. Liền phát ra quang mang, một trận màu trắng xương khói giống nổ mạnh giống nhau đột nhiên lan tràn mở ra ta dựa. Thiếu chút nữa đã quên bọn người kia có. Kiều Nguyên che lại chính mình miệng mũi, lại phát hiện quanh thân bị xương trắng vây quanh, cái gì đều thấy không rõ là mơ siêu, điều chỉnh vị trí. Vô Từ Chiết kéo lấy hắn, hai người nhận chuẩn một phương hướng chạy động, xương trắng bên ngoài địch nhân lại bắt đầu xạ kích. Từng viên có thể nháy mắt lấy nhân tính mệnh viên đạn vẽ ra chỉ bạc, đan chéo ở trong rừng cây, chẳng qua bởi vì xương trắng nguyên nhân. Này đó viên đạn phần lớn đều đánh vào địa phương khác, địch nhân lần thứ hai ngốc đến đồng thời. Phong bế chính mình cùng đối thủ tầm nhìn sao? Không, không đúng, Vô Từ Chiết cao mày. Hắn phát hiện không thích hợp địa phương, tựa hồ có một người. Xạ kích vẫn luôn tương đối chuẩn xác, từ cái kia phương hướng xạ kích lại đây viên đạn mỗi lần đều đánh vào cách bọn họ phi thường gần. Địa phương, cái này tay súng giống như có thể xuyên thấu qua xương trắng thấy bọn họ vị trí, phanh. Nhìn một viên đạn đánh trúng chính mình vừa mới chạm địa phương. Vô Từ Chiết lôi kéo Kiều Nguyên tránh ở một thân cây sau. Thân cây phương hướng vừa lúc là viên đạn bắn lại đây phương hướng, bọn họ thật đúng là khả năng có. Nhiệt thành giống nhắm chuẩn nghi. Vô Từ Chiết ngữ khí phi thường ngưng trọng, cái gì? Kiều Nguyên xách một tiếng, tình huống hiện tại quả thực mỗi một phút đồng hồ đều so với trước. Càng thêm gian nan, rõ ràng phía trước địch nhân trong tay vẫn là một ít trường mâu. Theo sau biến thành rác rưởi bước thương, hiện tại cư nhiên đột nhiên liền có nhiệt thành giống kỹ thuật. Hết chương.